Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, bản hoàng cho ngươi dưỡng lão. Bá Dung Công, bây giờ thái gia không có ở đây. Ngươi liền ở trong cung đi. Ta triệu tinh thần cho ngài dưỡng lão. Triệu tinh thần hướng phía hắn quỳ xuống. Không được không được, hoàng thượng mau mau đứng dậy. Tần Bá Dung tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Thế nhưng là, chỗ nào cản được luyện thần sơ cảnh triệu tinh thần? Ta biết, Bá Dung Công một đời không có con cái. Cố thổ cũng không có mấy cái thân nhân. Nếu như Bá Dung Công tưởng niệm cố thổ thân nhân, ta có thể hạ triệu đem bọn hắn đón đến kinh thành tới. Đến lúc, vì ngươi xây một tòa Bá Dung Cung. Triệu tinh thần nói, Bá Dung ta một cái già nua hạng người vô năng. Nào có tư cách ở cái gì Bá Dung Cung? Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Không phải, xấu hổ mà chết lão nô ta. Tần Bá Dung lắc đầu nói. Việc này quyết định như vậy đi. Ai dám ngăn trở, ta giết hắn đầu. Triệu tinh thần đằng đằng sát khí nói. Hoàng thượng, lão nô xấu hổ a. Nếu như hoàng thượng cứng rắn muốn như thế quyết định, lão nô ta lấy cái chết tạ tội. Tần Bá Dung quỳ xuống hô nói. Ngươi không phải đáng chết, ngươi là vô tâm chi tội. Triệu tinh thần đột nhiên mặt nghiêm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Vô tâm chi tội, lão nô ta không biết tội ở đâu. Tần Bá Dung kinh ngạc, nhìn xem triệu tinh thần. Ngươi dù không giết bá nhân lại là bởi vì ngươi mà chết. Triệu tinh thần nói, hoàng thượng, lão nô đối với chủ tử trung thành cảnh cảnh mấy chục cắm. Làm sao có thể có giết chủ tử tâm? Lão nô biết hoàng thượng bi thương thái gia cái chết, nhưng cũng không thể tự dưng chỉ trích lão nô. Không phải, lão nô ta chết đi cũng sẽ không cam lòng. Tần Bá Dung một mặt đau lòng. Tần Bá Dung, vấn đề này ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Bất quá, ngươi trước phải đáp ứng ta một sự kiện. Triệu tinh thần nói, hoàng thượng mời nói. Tần Bá Dung hỏi. Người đối với thái gia như thế nào trung tâm? Đối với ta cũng muốn đồng dạng. Triệu tinh thần hừ nói. Nếu như hoàng thượng chỉ ra là Bá Dung chi tội. Bá Dung nhất định. Tần Bá Dung kỳ thực có chút giận. Khẩu khí có chút cứng nhắc. Ta cần ngươi lại vì hoàng tộc hiệu lực 20 năm. Ngươi có đồng ý hay không? Triệu tinh thần hỏi. Ta cần hoàng thượng cho ta một hợp lý thuyết từ. Không phải. Bá Dung ta chết không nhắm mắt. Tần Bá Dung nói, người trước tiên cần phải đáp ứng điều kiện của ta. Triệu tinh thần nhìn chằm chằm hắn nói, có thể, nhưng là, điều kiện tiên quyết là muốn chỉ ra lão nô tội. Nếu thật là lão nô tội, không cần nói 20 năm, lão nô ta dùng một đời đến trả tội. Tần Bá Dung một mặt kiên định nói, người là có hay không có cho hoàng thái gia nếm qua anh La Thảo nấu canh. Triệu tinh thần hỏi. Có, Tần Bá Dung nhẹ gật đầu, nói, bất quá, anh La Thảo thế nhưng là bổ dưỡng thánh phẩm. Việc này, người trong thiên hạ đều biết. Hơn nữa, còn là trong cung dược đường phó đường chủ, thái y viện phó viện trưởng Cổ Tử Kỳ mở đơn thuốc. Lão nô còn đặc biệt thử qua, có thể xác định anh La Thảo không độc. Nó là không có độc. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Đột nhiên chỉ một ngón tay nơi hẻo lánh chỗ đặt một cái ngọc bồn. Nói, kia là cá gì biết nói sao? Linh nhũ dịch, là Tây Phiên Tiến Cống. Chủ tử tu luyện, nói là linh nhũ dịch là linh quáng tâm nhỏ ra. Đối với tu luyện hữu dụng. Cho nên, phòng phải có một bồn nhỏ linh nhũ dịch nơi này chỗ. Để linh sữa chi khí vung phát ra tới. Cung cấp chủ tử hấp thu tu luyện. Mỗi lần linh nhũ dịch dùng đi một bộ phận lúc ta liền sẽ lại thêm hơn mấy bình. Những năm qua này, chủ tử dùng không dưới 100 bình linh nhũ dịch, mà lại, dùng một lát chính là 10 năm, từ chưa từng xảy ra chuyện gì. Biết là ương chết như thế nào sao? Triệu tinh thần hỏi, không rõ ràng, Tần Bá Dung lắc đầu nói. Sử dụng đồng thời linh nhũ dịch cùng anh La Thảo, hai kiện thánh phẩm nháy mắt sinh ra phản ứng. Thành xuyên ruột kịch độc, mà lại, lục phiến môn cao thủ đều tra không ra độc tới. Triệu tinh thần nói, làm sao có thể, Tần Bá Dung kinh hãi, ấp úng nói, lúc đầu, Ta cũng không tin. Về sau, đạt được hai vật về sau dùng một cái cường đạo thí nghiệm một cái. Vẻn vẹn vài phút liền chết. Mà lại, ta làm sao cũng tra không ra độc tới. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử, Tần Bá Dung lập tức lão lệ tung lưu. Thống khổ kêu to, một thanh nằm sấp nằm ở Triệu Thương Mang di thể trước. Chủ tử a, đây là Bá Dung chi tội. Bá Dung chi tội a. Chấm ngoặc kép, chủ tử, là Bá Dung giết ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tần Bá Dung khóc đến gan ruột tắc đoạn. Bá Dung công, vì kế hoạch hôm nay khóc cũng vô dụng. Ngươi cũng là không rõ tình hình. Chỗ mấu chốt liền trên người cổ tử ký. Ta lại cùng ngươi nói một sự kiện. Lúc ấy, Kỳ Lân trại trại chủ Quý Hướng Đông cũng là uống 3 năm linh nhũ dịch. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Triệu Thiết làm, Triệu Thiết cái này xúc sinh. Xúc sinh a, Tần Bá Dung mắng to nói. Cổ tử kỳ người này khẳng định biết không ít sự. Người âm thầm điều tra hắn chính là. Bao quát phụ hoàng cái chết đoán chừng cùng hắn đều thoát không khỏi liên quan. Ta đại triệu hoàng cung nuôi một con bạch nhãn lang. Gần nhất, ta kiểm tra phụ hoàng cùng thái gia thân thể. Phát hiện bọn hắn lợi hại hơn. Anh La Thảo phối hợp thêm linh nhũ dịch. Mà lại, trong đó gia nhập âm dương thảo. Nguyên bản, linh nhũ dịch cùng anh La Thảo nhất định phải tại trong một ngày đồng thời uống mới có hiệu quả. Hiện tại không đồng dạng. Phối hợp bên trên âm dương thảo về sau. Nếu như ngươi trong vòng mấy ngày ăn anh La Thảo cùng linh nhũ dịch, đều sẽ chí mệnh. Mà lại, từ đó về sau, độc hoàn toàn biến mất. Ai cũng tra không ra chân tướng tới. Bá Dung công, ngươi là trong cung lão nhân. Ta biết, trong cung rất nhiều tuổi tác lớn thái giám đều là ngươi năm đó cất nhắc lên. Lần này, ngươi phải vận dụng hết thảy lực lượng. Điều tra rõ chân tướng sự thật. Triệt để loại bỏ trong cung ẩn tàng hắc thủ. Tìm ra hung thủ sau màn. Thay thái gia cùng phụ hoàng báo thù. Triệu Tinh Thần nói. Cổ tử kỳ mật dám như thế làm. Khẳng định phía sau màn còn có nhân vật càng lợi hại. Không phải. Cho cổ tử kỳ 1000 cái lá gan hắn cũng không dám. Tần Bá Dung thế nhưng là đã từng đảm đương. Quá lớn bên trong tổng quản nhân vật. Đương nhiên biết cung nội đấu tranh hiểm ác. Không sai, Lý Thư Văn hiện tại là đông xưởng phó tổng quản. Nhưng là, hắn quá chói mắt, hắn vừa có động tác, lập tức liền sẽ gió thổi cỏ lay. Cho nên, hắn không nên nhúng tay việc này. Việc này, liền giao cho ngươi. Triệu Tinh Thần nói, lão nô muôn lần chết không chối từ. Tần Bá Dung một mặt âm tàn đáp nói, đúng rồi, ngươi có không phát hiện hoàng tộc thủ hộ giả? Triệu Tinh Thần hỏi, bọn hắn đều là cao nhân, có thể bị người phát hiện liền không gọi thủ hộ giả. Tần Bá Dung lắc đầu, nói, cho dù là phát hiện cũng vô dụng, bọn hắn là sẽ không nhúng tay cung nội đấu tranh. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, đột nhiên một chỉ hoàng thái gia chấp tay hành lễ chỉ vào phương hướng nói. Ngươi nhìn, thái gia tư thế ngồi biến hóa, có hay không có ý riêng? Lão nô không biết, bất quá, lão nô lại là biết, chủ tử tọa Bắc Triều Nam ngồi mấy chục năm, băng hà trước đột nhiên cải biến phương hướng, nếu như có thể phát hiện, đó chính là tạo hóa, nếu như không thể phát hiện, vậy có lẽ là duyên phận chưa tới. Tần Bá Dung nói chuyện có phần ngậm triết lý, Triệu Tinh Thần minh bạch, vậy liền khẳng định có ý riêng, chỉ bất quá. Trước mắt chính mình vẫn không có thể lực phát hiện mà thôi. Tiểu thư, hôm qua trong cung thật là nóng náo. Chấm ngoặc kép, Liễu Chân là Liễu Thiên Tầm nha hoàn. Sáng ngày thứ hai một mặt hưng phấn chạy vào nói. Chân nhi, không phải cùng ngươi nói qua. Trong cung sự không có quan hệ gì với ta. Ta Liễu Thiên Tầm không giống bọn hắn. Rời đi nam nhân liền không thể sống. Một nữ nhân. Nếu như gả cho một cái vô dụng nam nhân, cái kia càng bi ai. Không phải, hoàng đế lại như thế nào? Còn không phải người bình thường. Cùng phế vật cũng kém không nhiều. Liễu Thiên Tầm mặt nghiêm nói. Cái kia Minh Nguyệt Tâm làm sao như thế si mê với hoàng thượng? Người ta cũng không so tiểu thư ngươi chênh lệch. Liễu Chân không phục bĩu nói. nàng tiện ngươi cũng đều không hiểu. Rõ ràng là cao thủ, thế mà khuất gả cho một cái vô dụng nam nhân. Hiện tại ngược lại tốt, liền ta đều cho nàng kéo xuống nước. Liễu Thiên Tầm sinh khí nói, hoàng thượng đều vô dụng, cái này trên đời còn có cái kia người nam tử hữu dụng. Lúc này, một đạo nữ tử thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Lại là Liễu Ninh Hòa Hoàng Thái Hậu đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.